Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223, chương 1221, giả làm heo ăn thịt hổ. Mà lão giả phía sau những người thanh niên, trừ số ít mấy cái nghe nói sau, trực tiếp rơi trên mặt đất nghỉ ngơi ở ngoài. Còn lại nhưng là vẫn cứ đứng giữa không trung. Ánh mắt hỏa nhiệt dán mắt thất sắc thải vân cuồn cuộn tuôn ra địa phương. Nơi đó, có quan hệ bọn họ kiếp này có thể hay không đột phá trở thành thần hồn cảnh cường giả cơ duyên. Cho dù là lấy những này thiên chi kiêu tử tính cách, giờ khắc này cũng là không nhịn được mơ hồ có chút kích động lên. Những người này như vậy, Thiên Thú Tông cùng với Tử Dương Cung mọi người làm sao cũng không phải như vậy. Hầu như sở hữu thanh niên đồng lứa nhìn thiên cung xuất thế địa phương cũng mang theo kích động cùng hưng phấn, chỉ có những người cao tuổi hoặc là lớn tuổi người mới vẻ mặt nghiêm túc hoặc là mất hết cả hứng nhìn. Nếu như xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể từ một ít người trong ánh mắt nhìn ra sợ hãi, hưng phấn, nhớ lại, phẫn nộ hoặc là đau thương chờ một chút tâm tình. Đương nhiên, những này thế hệ trước không khỏi là sống quá trên vạn năm, tận mắt chứng kiến trải qua một lần thiên cung xuất thế, thậm chí là tự mình đã tiến vào thiên cung lưu giữ ở. Chỉ có điều trong những người này phần lớn người tu vi cũng kẹt tại hiển thánh đỉnh phong, hoặc là bán thần cảnh cảnh giới, lại khó mà lưu giữ ở. Còn có một chút nhưng là thần hồn cảnh cường giả. Hơn một tháng thời gian trôi qua, đầy đủ những này thần thông quảng đại võ giả, từ mấy triệu, thậm chí trên bên ngoài 10 triệu dặm địa phương tới rồi. Không chỉ có là Thái Hư Tông có một cái thần hồn cảnh cường giả, như Tử Dương Cung, hoặc là Âm Thần Điện, Thiên Kiếm Tông chờ một chút xếp hạng thứ 10 môn phái lớn. Từng người cũng có hoặc nhiều hoặc ít thần hồn cảnh cường giả tới rồi. Mà Thiên Thú Tông càng là đáng sợ. Dĩ nhiên một hơi đến ba cái thần hồn cảnh cường giả. Đó là ba cái nhìn qua dài mấy tử giống như đúc trung niên nam tử. Giờ khắc này ba người kia chính đứng ở trên trời Thú Tông đông đảo đệ tử trước mặt, híp mắt mi mắt nhìn Bắc Huyền Sơn đỉnh. Cho dù là Thiên Thú Tông trưởng môn đích truyền đại đệ tử Lăng Vĩnh, giờ khắc này cũng cung kính đứng ở sau người không dám vượt qua một bước. Có thể thấy được tam nam tử thân phân địa vị cao. Mà ở Lăng Vĩnh phía sau còn lại Thiên Thú Tông đệ tử cũng là sắc mặt nghiêm nghị nhìn này ba nam tử. Chỉ có tình cờ nhìn về phía Bắc Huyền Sơn đỉnh thời điểm, ánh mắt mới có thể khôi phục thần sắc kích động. Chà chà, thật là không có nghĩ đến a, lão phu lúc còn sống lại có thể thấy được như thế đa thần hồn cảnh cao thủ. Một cái, hai cái, ba cái, chà chà, qua loa nhìn lại, chỉ ít cũng hơn 10 cái a. Tiêu Nhiên giờ khắc này chính đứng ở một bọn người quần trước. Mà ở Tiêu Nhiên phía trước, nhưng là một người mặc áo vải lão giả. Trên tay lão giả sử một cái quải trượng. Cả người có vẻ hơi lưng gù, nhưng thanh âm nói chuyện rồi lại trung khí 10 phần. Làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị cảm giác. Ha ha, Dịch đại sư, người liền tiếp theo hốt du đi. Nói cẩn thận xem những người thần hồn cảnh cường giả ngươi cũng nhận thức một dạng a. Một đạo mang theo trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên. Này được gọi là Dịch đại sư vải bố lão giả nhất thời con ngươi nhất định. Trong tay quải trượng ầm ầm đập xuống đất. Nhìn bên cạnh này trào phúng chính mình một ông già khác, con ngươi cũng hồng, hung tợn đạo, nãi nãi, Trần gia tiểu tử, có phải là mấy ngày không đánh, ngươi liền muốn nhảy lên đầu lật ngói. Nhớ năm đó lão phu là bực nào uy phong, chính là bán thần cảnh cường giả ở trước mặt lão phu, lão phu cũng có thể trừng mắt giết chết. Như ngươi như vậy, lão phu thổi khẩu khí liền không biết rõ tiêu diệt bao nhiêu người. Chính là phía trước những người thần hồn cảnh cao thủ, năm đó cũng không có thiếu người là bại tướng dưới tay ta. Ngươi lại dám ở trước mặt lão phu trào phúng, có tin ta hay không một cái ánh mắt chừng chết ngươi. Lão già càng nói càng kích động, đến cuối cùng càng là mãnh liệt ho khan, sắc mặt cũng tăng đỏ chót. Vừa trên không ít người xem âm thầm buồn cười. Như lão đầu như vậy từng nói, Vậy người này năm đó tuyệt đối là một cái thần hồn cảnh đại cao thủ. Bằng không sao vậy khả năng liền bán thần cảnh lưu giữ ở cũng chừng mắt giết chết. Nhưng là, người lão giả này tu vi rõ ràng chỉ là phổ thông tử phủ đỉnh phong. Liền hiển thánh cảnh giới cũng chưa tới. Cả người nhìn qua càng là gần đất xa trời. Nhìn qua cũng đã già lọm khọm. Không làm được lúc nào cũng có thể chết già. Lại sao vậy có thể là thần hồn cảnh trí cường giả. Cấp độ kia cường giả. Sống mấy trăm ngàn năm quả thực giống như đùa. Cho dù là muốn chết, cũng không nhất định chết đi. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều chỉ khi lão giả là đùa giỡn thôi. Chính là cái kia bị lão đầu trách cứ trần ra tiểu tử. Cũng là tốt cười xua tay đạo. Được rồi, ta nói Dịch đại sư ngươi cũng đừng kích động không phải. Ngươi là thần hồn cảnh cường giả. Ân, liền ngay cả bây giờ trấn nhiếp toàn bộ Trích Tiên đại lục Diệp Nam Thiên đều không đúng đối thủ của ngươi, như vậy đều có thể chứ? Hừ, cần nói bậy, Diệp Nam Thiên há lại là ta đợi có thể chê trách. Cấp độ kia đại nhân vật, chỉ sợ đã tránh thức chạm tới thần hồn cảnh bên trên tầng thứ. Chính là lão phu năm đó toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng vô pháp đón hắn một chiêu. Lão giả hơi híp mắt lại, nói xong câu đó lại là một trận kịch liệt ho khan. Sắc mặt tựa hồ cũng tái nhợt mấy phần, Tiêu Nhiên liền đứng ở lão giả phía sau không tới một mét vị trí. Hầu như liếc mắt là đã nhìn ra lão giả dáng vẻ ấy tuyệt đối là đã từng bị thương nặng để lại. Bất quá đối phương nói mình là thần hồn cảnh cường giả, Tiêu Nhiên cũng chỉ là cười cho qua chuyện. Nếu như đúng là thần hồn cảnh cường giả, lại sao vậy khả năng lưu lạc tới mức độ như vậy? Mắt thấy lão giả ho khan càng lúc càng lớn, khiến cho thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là khó mà nhận ra tiến lên một bước. Vươn tay trái ra ở lão giả trên bả vai đỡ lấy. Cúi đầu nhẹ nhàng hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Bởi vì cúi đầu, ngoại nhân căn bản không nhìn thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt, càng không có chú ý tới. Tiêu Nhiên tay trái dựng ở lão giả trên bả vai trong nháy mắt. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, suýt chút nữa không nhịn được đưa tay cho rút về. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chờ Tiêu Nhiên lần thứ hai lúc ngẩng đầu đợi, biểu hiện trên mặt đã khôi phục bình thường. Chính mang theo nhàn nhạt mỉm cười nhìn lão giả. Bên cạnh những người kia chỉ là liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, cũng không có nói quan hệ. Ngược lại là ông lão kia tựa như cười mà không phải cười xem Tiêu Nhiên liếc một chút, nhẹ nhàng cười đạo, lão lạc, không còn dùng được. Nói mấy câu liền làm theo muốn chết một dạng. Quả nhiên là khổ thân a, đa tạ tiểu hữu giúp đỡ. Ha ha, ha ha, không cần khách khí. Tiêu Nhiên cười cười, đem tay trái thuận theo tự nhiên rút về. Người cũng hướng về phía sau lui ra vài bước, vừa trên những người khác thấy không có quan hệ, liền lần thứ hai thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bắc Huyền trên đỉnh núi Thất Sắc Thải Vân. Giờ khắc này Bắc Huyền Sơn đỉnh đã hoàn toàn bị Thất Sắc Thải Vân cho bao quanh gói lại. Ngoại nhân đã triệt để không nhìn ra Bắc Huyền Sơn vậy còn đem hơn ngàn mét đỉnh núi. Chỉ có thể nhìn thấy đại lượng không ngừng run run thất sắc đám mây không ngừng hướng về bốn phía. Khuếch tán, mà trên thực tế, những này thất sắc thải vân ở đâu là quan hệ đám mây? Rõ ràng cũng là thiên địa linh khí nồng nặc đến cực điểm. Đã đạt đến vụ hóa thành vân cảnh giới. Nếu là lại nồng nặc một ít, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp hóa thành linh vũ từ trên trời giáng xuống. Vô số võ giả vào đúng lúc này cũng không nhịn được miệng lớn hô hấp. Cho dù là những người đứng xa xa xem trò vui phàm nhân hoặc là tu vi địa vị võ giả, cũng cảm giác một trận tâm thần thư sướng. Nhưng đứng ở lão giả phía sau Tiêu Nhiên nhưng là trong lòng như nhấc lên sóng to gió lớn. Trước kia, hắn cũng chỉ cho rằng lão giả là đang nói đùa. Nhưng vừa mới Tiêu Nhiên đưa tay dựng ở lão giả trên bả vai, ý đồ vì là lão giả trị liệu thời điểm, lại bị bên trong dâng trào sinh mệnh nguyên khí cho chấn động. Nồng nặc kia đến tan không ra sinh mệnh nguyên khí so với Tiêu Nhiên nhìn thấy qua bất luận một ai cũng cao hơn ra vô số lần. so với Tiêu Nhiên cũng cao hơn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Có thể đạt đến trình độ như thế này, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là một vị hàng thật đúng giá thần hồn cảnh cường giả. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1222, Nguy Nga cung điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.